Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 439, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm áp tháng 5, nơi chốn hoa thơm chim hót, phiếm ngọt hương vị tải qua ngự hoa viên. Một chuyện sau, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cảm tình quyết đoán tăng tiến rất nhiều. Tuy rằng, Mộ Dung Thu Vũ vẫn là không có thể nhớ tới quá vãng ký ức, nhưng là nàng đã có thể xác định Lê Tiễn đối nàng cảm tình, cũng có thể xác định chính mình đối Lê Tiễn cảm tình. Nàng biết, bất luận nàng có không khôi phục ký ức, hắn cùng Lê Tiễn đều sẽ nắm tay cùng nhau. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cảm tình tăng lên sau, tất nhiên là không có gì giấu nhau, tình chàng ý thiếp. Ngày này, Mộ Dung Thu Vũ rảnh rỗi không có việc gì, đột nhiên nhớ tới Vô Song cùng Linh Lung. Vì thế, nàng liền tò mò dò hỏi. Lê Tiễn, nếu ngươi đối Vô Song cùng Linh Lung không có tình yêu nam nữ, vì sao ta hồi cung lúc sau ngươi vẫn cứ không đem các nàng trục xuất ra cung? Ta nhớ rõ tại đây chuyện thượng, Trương Minh Dương có khuyên ngươi đem người tiễn đi tới a, Lê Tiễn thực không địa đạo đem Quý Quảng bán đứng cái hoàn toàn. Chuyện này nhưng không kém ta. Ta đem ngươi mang về cung sau, việc đầu tiên chính là đi tống cổ những cái đó nữ nhân rời đi. Lúc ấy trong đầu tưởng chính là, ngươi mất trí nhớ, vốn là đối ta có hiểu lầm, ta không thể làm ngươi đem hiểu lầm mở rộng. Kết quả Quý Quảng biết được ta quyết định sau, mọi cách ngăn trở. Hắn nói ngươi đầu óc yêu cầu mãnh liệt kích thích, những cái đó nữ nhân đối với ngươi mà nói cũng coi như là một loại kích thích. Ngươi cũng biết Quý Quảng là xuyên qua tới, y thuật thực tán, lời hắn nói ngươi nói ta có thể không vâng theo sao? Mộ Dung Thu Vũ nheo hẹp lại hai tròng mắt, khóe môi nhấc lên một mạt quỷ dị tươi cười. Quý Quảng thực hào, thật sự thực hào. Lê Tiễn, Quý Quảng tuổi không nhỏ, có phải hay không nên thành gia a? Mộ Dung Thu Vũ cười tủm tỉm dò hỏi ra tiếng. Nàng cảm thấy Quý Quảng quá nhàn, bằng không như thế nào lão cho người khác ra tiểu phu thê hạt trộn lẫn hợp chuyện này đâu. Cho nên, nàng phải nghĩ biện pháp làm Quý Quảng bận rộn lên, tốt nhất là rất bận. Lê Tiễn không biết Mộ Dung Thu Vũ đánh cái gì oai chủ ý, mỉm cười đáp. Cũng không phải là, hắn hiện giờ 20 có nhị cũng nên thành cái gia. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu, hảo tâm đề nghị nói. Không bằng, chúng ta giúp hắn lạc. Lê Hàn Hiên một chân bước vào đế hậu tẩm cung, nhĩ tiêm nghe được Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn đối thoại, lập tức phấn khởi tiến lên. Giúp, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi nhất định phải nỗ lực giúp sư phụ tìm cái hảo sư nương a, bằng không ta mỗi ngày nhìn đến sư phụ một phen tuổi còn người cô đơn thật là quá đáng thương. Lê Hàn Hiên hưng phấn kêu, kỳ thật hắn đáy lòng tưởng lại là hoàn toàn bất đồng nội dung. Hừ, lại không cho hắn sư phụ tìm cái nữ nhân, hắn tiểu tức phụ nhi liền phải bị bắt cóc, đây là trăm triệu không thể tích. Một nhà ba người, liền như vậy vui sướng đánh nhịp về Quý Quảng cưới vợ nhân sinh đại sự. Mà lúc đó, Quý Quảng kia tư còn đối việc này hoàn toàn không biết. Tháng 5 10 ngày, lâm triều tới gần kết thúc khi, Lê Tiễn đột nhiên tuyên bố nói. Hôm nay, nương lâm triều hết sức chậm muốn tuyên bố một chuyện lớn. Nghe vậy, văn võ bá quan sôi nổi tò mò. Hiện giờ tứ quốc thống nhất, bách tính an cư lạc nghiệp, còn có cái gì có thể coi như là đại sự? Hồ Nghi Gian liền nghe Lê Tiễn nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này liên quan đến một vị đối chúng ta Tây Bắc Đại Lục có kiệt xuất cống hiến người trẻ tuổi cả đời hạnh phúc. Hắn vì Tây Bắc Đại Lục thống nhất hòa bình, phồn vinh phú cường, trả giá rất nhiều tâm huyết. Mà nay, hắn đã tới rồi nên cưới vợ sinh con tuổi tác, chấm quyết định. Hạ chỉ vì hắn tìm bạn trăm năm. Quý Quảng nghe được Lê Tiễn này phiên lời nói, vui sướng khi người gặp họa, nhìn về phía bên cạnh Trương Minh Dương, thấp giọng cười khẩy nói. Ha ha, Trương huynh, chúc mừng ngươi lập tức muốn ôm đến mỹ nhân về rồi. Trương Minh Dương mắt lạnh nhìn Quý Quảng cười run rẩy bộ dáng, mặt vô biểu tình hừ nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta dù chưa thành hôn, nhưng là đã có bàn chuyện cưới hỏi đối tượng. Nhưng thật ra ngươi, mặt khác một nửa liền cái bóng dáng đều còn không có nhìn đến, này tìm bạn trăm năm khẳng định là vì ngươi trinh. Trương Minh Dương trải qua yêu thầm Mộ Dung Thu Vũ cùng với bị công chúa Lê Nguyệt thiết kế hãm hại. Hiện giờ, sớm đã xem phai nhạt cảm tình, hắn tưởng khai chỉ mong có thể tìm một cái hiền huệ quản gia nữ tử cùng hắn rằng co đến lão có thể. Quý Quảng nghe Trương Minh Dương nói như vậy, ha ha cười nhẹ nói. Sao có thể đâu, ta Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn giật phi phàm, tiểu cô nương đều chủ động hướng ta trên người dán, nơi nào yêu cầu như vậy mất mặt xấu hổ, giống như đẩy mạnh tiêu thụ rác rưởi dường như. Hạ chỉ tìm bạn trăm năm a, tục ngữ nói rất đúng, vui quá hóa buồn. Này xương, Quý Quảng chính nhe răng cười vô tâm không phổi, trong lòng thầm nghĩ cái nào xui xẻo chứng nhi thảm như vậy bị Lê Tiễn công khai hạ chỉ tìm bạn trăm năm. Bên kia trên long ỷ Lê Tiễn liền tuyên bố ra cái này xui xẻo chứng nhi tên. Người này chính là chúng ta Tây Bắc Đại Lục ưu tú nhất thanh niên tài tuấn. Quý Quảng, quý ái khanh, Lê Tiễn giải quyết dứt khoát, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. Quý Quảng trên mặt còn tràn đầy vui sướng khi người gặp họa tươi cười, hắn vỗ Trương Minh Dương thấp giọng cười nói. Ha ha ha, thật đúng là không phải ngươi. Này xui xẻo chứng nhi, thật sự quá xui xẻo. Ngươi có hay không cảm giác loại này hạ chỉ tìm bạn trăm năm gì đó thật giống như đối phương là cá biệt người cũng không chịu muốn rác rưởi, sau đó hoàng thượng giúp hắn vứt ra đi à, ha ha ha. Trương Minh Dương khóe miệng khóe mắt cùng nhau run rẩy, phi thường vô ngữ duỗi tay sờ sờ Quý Quảng đầu, sau đó mới bất đắc dĩ hỏi. Quý thừa tướng, ngươi sáng nay ra cửa quên uống thuốc đi đi. Quý Quảng nháy mắt còn không có đãi mở miệng phản bác Trương Minh Dương thiếu đạo đức liền nghe đối phương lại ngay sau đó hỏi. Chẳng lẽ, ngươi không phải quên uống thuốc đi, là ra cửa quên mang lỗ tai sao? Ngươi nghe không rõ ràng lắm, hoàng thượng vừa mới tuyên bố cái kia xui xẻo chứng nhi tên gọi Quý Quảng sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi vừa mới sửa lại tên đã không gọi Quý Quảng là được. Ái ta, Quý Quảng chỉ độn dư vị Trương Minh Dương này phiên lời nói cùng với nỗ lực tự hỏi Lê Tiễn phía trước tuyên bố cuối cùng. Cả người, đôi mắt vừa lật hoa lệ lệ say đổ. Mã là qua bích, kia xui xẻo chứng nhi, là chính hắn. Này không khoa học, hắn muốn kháng nghị, hắn không phục. Hắn như vậy ưu tú, như vậy tuấn lãng, như vậy soái khí, nhiều như vậy kim, như thế nào có thể lưu lạc đến tìm bạn trăm năm thảm cảnh nông nỗi đâu. Nội tâm, một vạn vạn chỉ các loại nhan sắc thảo nê mã. Lấy nhầy quả táo nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điên cuồng tư thái vô tình dẫm đạp hắn bị thương tiểu tâm can nhi. Chú thích, chấm chấm, thảo nê mã, ngựa cỏ bùn, cao ni ma, giản thể cao ni ma, phiên âm cao ni ma, là một meme rất nổi tại Trung Quốc nhằm phản đối kiểm duyệt Internet tại nước này. Ngựa cỏ bùn là một loài vật hư cấu được tô vẽ rất chi tiết, thậm chí còn có phim tài liệu. Cứ như là nó đang tồn tại thật trên trái đất vậy. Tên của loài, thảo nê mã, được chơi chữ đặt theo câu chửi tục, thao nhĩ ma, cao ni ma, cao ni ma, trong tiếng Trung nghĩa là, đờ, mẹ mày, câu mà Quý Quảng thường dùng, nê mã, ngựa bùn, mẹ mày, cũng mang ý nghĩa này. Quả táo nhỏ, là một ca khúc nổi tiếng tại Trung Quốc do Chopstick Brothers sáng tác. Đây có thể coi là một hiện tượng khó có thể xóa nhòa tại nước này, bài hát và điệu nhảy sau đó được cover thành rất nhiều phiên bản, đặc biệt là bản được T-ARA mua bản quyền. Dưới đây là bản gốc, chấm chấm chấm, tháng 5 11 ngày, Quý Quảng bị hạ chỉ tìm bạn trăm năm ngày đầu tiên. Các lộ quan viên tranh nhau tiến đến, đem Quý Quảng sở cư trú cung điện ngạch cửa nhi đều dẫm hỏng rồi. Quý Quảng bị dây dưa trụ, đầu đại nghe bọn quan viên nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ nhà bọn họ chung ưu tú muội muội hoặc nữ nhi hoặc chất nữ hoặc cháu ngoại gái. Tóm lại, ngày này Quý Quảng rất bận. Lê Hàn Hiên thực vui vẻ, trước tiên đem tin tức tốt này nói cho hắn tiểu tức phụ nhi Lăng Đoá Đoá. Lăng Đoá Đoá nghe nói một đại sóng nhi quan viên mang theo vài đại sóng nhi mỹ nữ đem Quý Quảng ngạch cửa nhi dẫm hỏng rồi, tức khắc trong lòng thật lạnh thật lạnh. Em ma, quá ngược tâm Quý Quảng thế nhưng bắt đầu thân cận chính là. Nàng còn không có lớn lên, Lăng Đoá Đoá ngồi ở trong đình hóng gió, u oán nắm trong tay một đoá tiểu hoa nhi. Nàng một bên nắm hạ cánh hoa nhi, một bên ai thanh thở dài. Quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân đã lão, quân hận ta sinh muộn ta hận quân sinh sớm. Quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân đã lão, hận không sinh đồng thời, ngày ngày, cùng quân hào, Lê Hàn Hiên bĩu môi nhi, Lăng Đoá Đoá nói hắn đều nghe không hiểu lắm. Cái gì ai sinh ai già rồi, hào phức tạp bộ dáng. Tức phụ nhi, hai ta giống nhau đại, liền tính già rồi cũng là cùng nhau lão, ngươi đừng lo lắng. Lê Hàn Hiên vỗ vỗ tiểu bộ ngực nghiêm trang nói. Lăng Đoá Đoá nhìn mắt Lê Hàn Hiên tròn vo một đoàn bộ dáng, nhụt chí rũ xuống đôi mắt. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau lão, tiểu thí hài nhi, tức phụ nhi, ngươi nói như vậy thực thương ta tự tôn ra. Lê Hàn Hiên cao mày, cổ đi quai hàm, sống thoát thoát chính là một cái cầu không để ý tới bánh bao. Một bên, Mai Lan Trúc Hỉ năm cái manh bảo nghe được Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá đối thoại, cái hiểu cái không ôm bụng cười cười to. Lăng Đoá Đoá thấy thế càng nhụt chí, một đám tiểu thí hài nhi, liền biết ngây ngô cười, có thể nghe hiểu cái gì nha. Liền đi theo ngây ngô cười. Lê Hàn Hiên thấy Lăng Đoá Đoá không cao hứng bộ dáng, tưởng mấy cái manh bảo đem nàng cười sinh khí, liền chỉ vào tiểu mai nhi tử Đào Đào mệnh lệnh nói. Đào Đào, ngươi không chuẩn cười nữa. Đào Đào không phục, dựa vào cái gì không cho ta cười a? Ngươi quản thiên quản địa còn quản người ị phân đánh rắm, nói cười cười a? Lê Hàn Hiên đỏ lên mặt phẫn thanh trách mắng. Liền không cho ngươi cười, ai làm ngươi cười lớn nhất thanh tới. dù sao ta không cho ngươi cười, ngươi liền không được cười, ta là ngươi lão đại, ngươi phải nghe lời ta. Chấm, Đào Đào vừa nghe lời này, càng không phục. Ngươi, cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lại ngươi là lão đại. Ngươi so với ta nhỏ rất nhiều đâu, tính cái chó má lão đại. Lăng Đoá Đoá khóe miệng run rẩy, khóe mắt run rẩy, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Này những tiểu thí hài nhi, há mồm tiêu thô tục tố chất thật kém, một chút đều không đáng yêu. Nàng nghiễm nhiên quên mất ở trong cung này mặt trừ bỏ nàng mẫu thân Lăng Tiêu Tiêu bên ngoài, sẽ thường thường to gan lớn mật bạo thô khẩu người cũng chỉ dư lại Hàn Ý Trung nhân Quý Quảng. Mà này đó tiểu thí hài nhi, vừa lúc đều là Quý Quảng dạy dỗ ra tới. Nàng ghét bỏ này đó tiểu thí hài nhi tố chất kém, lại xem nhẹ càng tố chất kém Quý Quảng đâu. Lê Hàn Hiên cùng Đào Đào đều là 3 tuổi tiểu thí hài nhi, đúng là ai cũng không nhường ai tuổi tác một câu bất hòa vậy sẽ đánh lên tới. Quả nhiên, 2-3 câu lời nói khắc khẩu sau, hai cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu gia hỏa nhi liền loát cánh tay vãn tay áo tuyên bố dùng võ lực giải quyết vấn đề. Lê Hàn Hiên một bên lộ ra chính mình thịt hô hô tiểu cánh tay, một bên căm giận hừ nói. Đào Đào, ngươi cùng ta cũng không phải 1 tuổi 2 tuổi tiểu thí hài nhi. Là đàn ông, chúng ta liền dùng nắm tay giải quyết vấn đề đi. Phó, Lăng Đoá Đoá nghe được Lê Hàn Hiên này phiên lời nói, trực tiếp cười phun. Cho nên, 3 tuổi liền không phải tiểu thí hài nhi. Chính là thuần gia môn nhi. Ha ha a, nàng thật muốn hỏi một câu thuần gia môn nhi, ngươi có thể để cho ngươi tiểu hiên ngạnh lên sao? Không thể, ngươi tính cái chó má đàn ông. Đương nhiên, loại này lưu manh lời nói Lăng Đoá Đoá cũng chỉ có thể ở trong lòng hỏi một chút thôi. Bên kia, Đào Đào nghe được Lê Hàn Hiên khiêu chiến, lập tức không nói 2 lời vén tay áo lên, thống khoái đáp. Hảo, thua, học chó sủa. Lê Hàn Hiên bổ sung nói. Còn muốn tự xưng tiểu đệ, gọi đối phương là lão đại, từ nay về sau lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó, không được chơi xấu. Không thành vấn đề a, Đào Đào không chút do dự đồng ý, hai cái tiểu gia hỏa nhi nói đánh là đánh, ngươi một quyền ta một chân không hề kết cấu loạn đá quả thực vô pháp nhìn thẳng. Lăng Đoá Đoá nhìn thoáng qua, liền giơ tay xoa cái trán. Em ma, đau đầu, hình ảnh này quá mỹ, nàng không dám nhìn a, lại cứ, mặt khác mấy cái hùng hài chỉ xem thực nghiện thế nhưng Bobo ở một bên cố lên cổ vũ. Lăng Đoá Đoá say, quả nhiên, hùng hài chỉ thế giới, nàng xem không hiểu. A ta liều mạng với ngươi, Lê Hàn Hiên lời nói hùng hồn, tiếp chiêu đi, vật nhỏ, Đào Đào lời nói hùng hồn, Lăng Đoá Đoá căng ra đầu, nghe xong suốt một nén nhang lời nói hùng hồn cùng tiếng đánh nhau, rốt cuộc không thể nhịn được nữa chụp bàn dựng lên. Nề mã, liền không điểm nhi mới mẻ từ, hết muốn ăn. Chỉ thấy nàng màu đỏ tươi hai mắt tức giận thô quát. Đủ rồi, đều cho ta dừng tay, cách chương.